Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1667. Khóc chuyện audio.com. Hình Diễm sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn thiếu nữ cùng Dung Thanh trong ngực cô, vừa chua lại ghen. Trầm Mộc Bạch tập trung nhìn vào, phát hiện tiểu Hình Diễm dáng dấp cũng là đáng yêu cực kỳ. Da thịt trắng nõn, huyết mâu không giống sau khi thành niên hẹp dài, có chút tròn lưu, nhịn không được buông xuống sư phụ trong ngực, đi qua ôm hắn lên đến lại bóp lại vò, vẫn là khi còn bé đáng yêu một chút. Hình Diễm hừ lạnh một tiếng, a, nữ nhân, cho là hắn như vậy thì sẽ tha thứ sao? Nhưng gương mặt vẫn là vô ý thức hiện ra điểm điểm đỏ ửng. Dung Thanh thần sắc thanh lãnh nhìn qua hai người, ngữ khí thản nhiên nói, lối ra hẳn rất nhanh liền có thể tìm được. Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thật sao, sư phụ? Dung Thanh nhẹ gật đầu. Bởi vì thân cao, hắn không thể không ngẩng cái cổ nhìn thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch lại bị manh một mặt. Hình Diễm thấy thế ăn dấm lớn. Hừ, nữ nhân đứng núi này trông núi nọ. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nắm vuốt mặt Hình Diễm. Tốt rồi, ngươi và sư phụ bây giờ đều biến thành cái bộ dáng này. Ta ngược lại thật ra bớt tâm không ít, chỉ ít không cần lo lắng bọn họ trong đó sẽ đem một người khác vụng trộm làm nữa. Nhưng sự thật chứng minh, cô vẫn là nghĩ đến quá nhiều, bởi vì Trầm Mộc Bạch chỉ có một cái, cho nên cô ôm ai cũng không phải. Hình Diễm nói cái gì cũng không chịu cô ôm ấp sao. Tiểu Dung Thanh dùng đôi mắt thanh lãnh ngẩng cái cổ lên nhìn qua cô. Để cho người ta tự dưng sinh ra một cỗ tâm tội ác. Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ, có chút tức giận nói. Hình Diễm, ngươi xuống tới cho ta. Tiểu Hình Diễm ôm cái cổ thiếu nữ, một bộ lũ sói con bảo vệ thức ăn. Hừ lạnh nói, ta không được. Trầm Mộc Bạch uy hiếp, ngươi nếu là không xuống ta liền đánh cái mông ngươi. Hình Diễm sắc mặt đỏ lên, nghẹn hơn nửa ngày. Nàng đánh đi, hắn chăm chú mà bám cái cổ thiếu nữ, hắn mới không đi xuống. Hắn một lần đi, Cửu Nhi khẳng định liền sẽ ôm cái ngụy quân tử kia. Trầm Mộc Bạch, cô đành phải nhìn về phía Tiểu Dung Thanh, an ủi, sư phụ, ta trước ôm hắn một hồi. Dung Thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch một tay ôm Tiểu Hình Diễm trong ngực, một tay nắm Tiểu Dung Thanh. Đi nửa canh giờ, trong ngực Tiểu Hình Diễm ôm thật chặt cô, một bên hướng về Dung Thanh lộ ra thần sắc khiêu khích. Dung Thanh không để ý hắn, thần sắc thanh lãnh, chỉ là mắt sắc lại là lạnh lùng. Hình Diễm không chịu cô đơn, hắn nhìn chằm chằm mặt thiếu nữ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Lòng ngứa ngáy, nhịn không được bưng lấy ba chít chít hôn một cái. Trầm Mộc Bạch cảm thụ được cảm giác ẩm ướt. Im lặng nói, ngươi muốn làm gì? Hình Diễm, ta muốn Cửu Nhi, bây giờ thân thể không tiện, chỉ có thể như vậy. Bên trong lời của hắn lộ ra mấy phần phiền muộn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy buồn cười, lại có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Lạnh lùng nói, đáng đời, tốt nhất cả một đời cũng không cần biến trở về đến mới tốt. Đối mặt dạng nguyên rủa này, Hình Diễm giận, dấm nói. Chẳng lẽ nàng muốn cho cái ngụy quân tử kia biến trở về đến? Trầm Mộc Bạch, cô không để ý tới loại lời nói dẫn chiến này. Nhìn về phía Tiểu Dung Thanh. Sư phụ, người mệt mỏi sao? Ta ôm người một hồi nha. Dung Thanh lắc đầu, vi sư không mệt, vi sư nhưng lại sợ nàng mệt mỏi. Trầm Mộc Bạch lập tức cảm động đến nước mắt lưng tròng. Sư phụ đều biến thành như vậy. Cũng còn thời thời khắc khắc vì cô nghĩ. Không khỏi tức giận lên đầu, đem Hình Diễm ôm cái cổ cô lay xuống tới. Hình Diễm một mặt không thể tin nhìn qua cô. Nàng làm cái gì? Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nói. Người xuống tới đi một hồi. Sư phụ cũng mệt mỏi. Hình Diễm vừa sợ vừa giận. Bất quá chỉ là nửa canh giờ mà thôi. Đường đường một cái huyền tôn. Cách chương.